Ta ở hiện đại làm đại boss. Chương 61, 61, hoang tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, Kiên Nhã không có nhà tạo mẫu hàng đầu giúp nửa chừng. Phong cách của cô ấy không còn gây bất ngờ nữa. Và màn trình diễn trên sân khấu của cô ấy hơi thiếu gì đó. Chẳng mấy chốc, màn trình diễn kéo dài 4 phút đã kết thúc. 7 người đứng giữa sân khấu. Và người hướng dẫn nhận xét. Biện Chi Minh cau mày. Kiên Nhã, tôi nhớ lần trước cô biểu diễn rất tốt. Sao lần này hình như có chút thụt lùi? Kiên Nhã vội vàng giải thích. Nhà tạo mẫu lần này không giống. Biên Chi Minh cắt ngang lời cô. Không liên quan gì đến ngoại hình. Kiên Nhã, cô vừa hát lạc điệu rồi. Cô có biết không? Kiên Nhã kinh ngạc. Tôi, Triệu Lam cũng bình luận vài câu. Và những gì cô ấy nói là khá thỏa đáng. Cuối cùng, Triệu Thiên Thành tổng kết nó mà không cần nói nhiều. Ngay sau đó, bốc màn tiếp theo, vòng quay kỹ thuật số trên màn hình lớn. Người dẫn chương trình Quan Lương Chiết thậm chí còn phấn khích. Ồ, nhóm này đã được rút ra thật nhanh. Hãy chào mừng. Nhóm đầu tiên, Nam Tương Uyển và các đồng đội của anh ấy sẽ biểu diễn trên sân khấu. Kiên Nhã, người vừa bước xuống sân khấu. Dừng lại, ở cuối lối đi. Cô thấy 6 người vội vã đi tới. Nam Tương Uyển ở phía trước, ở giữa và dễ thấy nhất. Mái tóc bạc lòa xòa trên trán khiến tim người ta loạn nhịp. Kiên Nhã đứng yên. Cảm xúc trong mắt cô ấy làm người ta tò mò không biết cô ấy đang nghĩ gì. Mãi cho đến khi đồng đội hầy tay, cô mới chịu lùi lại vài bước. Để Nam Tương Uyển và các thành viên khác đang chen chúc trong lối đi hẹp đi qua. Ánh đèn sân khấu mờ ảo. Một khoảng im lặng ngắn sau đó, các nhân viên nhanh chóng sắp xếp các bố cục của sân khấu. Bàn gia sư cũng đã có sự thay đổi. Triệu Thiên Thành đứng dậy và vội vàng từ bỏ vị trí của mình. Ngay sau đó, giữa tiếng ồn ào của khán giả, cô Bắc Hoài xuất hiện, ngồi trên bục giáo viên, huấn luyện viên trưởng, thay đổi. Chỉ là truyền hình trực tiếp ngoại trừ những khán giả tinh mắt hầu như đều không ai ghi lại được cảnh này. Sớm, một chùm đèn trên sân khấu được bật lên. Tiếng ồn ào tại hiện trường đột nhiên im bặt. Đó là một cây đàn piano ba chân. Và Nam Tương Uyển đang ngồi trước cây đàn piano. Thân trên là một chiếc áo sơ mi trắng tay đèn lồng phong cách retro. Bên ngoài khoác một chiếc áo vest nhỏ màu đen. Chiếc nơ ở cổ được thắt tỉ mỉ. Phần thân dưới là chiếc quần tây màu đen. Và một đôi bốt da bóng có gót hơi cao. Đó là giày da nam cao cổ. Cả người trong nháy mắt lộ ra ánh sáng. Giống như một quý tộc bước ra từ thời Trung Cổ. Cao quý, thanh lịch, hoàn hảo. Boom, ngón tay chạm vào nốt nhạc đầu tiên. Một giai điệu dạo đầu vang lên. Ngón tay thon dài của Nam Tương Uyển nhanh chóng lướt trên phím đen trắng. Cô ấy ngồi thẳng, đầu hơi cúi xuống khi chơi piano. Như đắm chìm trong những nốt nhạc. Trang phục tinh tế, khuôn mặt hoàn hảo, trang điểm đẹp, ngay lập tức được phóng to trên màn hình lớn. Tất cả khán giả tại hiện trường đều phát điên. Cổ vũ, bình luận, mẹ kiếp, chị giết em đi, anh chàng đẹp trai cưỡi ngựa này là ai? Nam Tương Uyển cải trang thành nam giới đẹp quá. Mẹ kiếp, tôi bị bắn vào tim. Nam Tương Uyển, nam tử tôn quý Nam Tương Uyển, chỉ là xuất hiện mở màn thôi. Fan đã điên cuồng, chẳng mấy chốc, đoạn độc tấu piano của khúc dạo đầu trôi qua. Trống lớn và trống bẫy được thêm vào để khiến nhịp nhạc nhanh chóng. Nam Tương Uyển hát, một đôi tay hoàn hảo, không đổ mồ hôi cũng không run. Máy quay một lần nữa quay cận cảnh bàn tay của Nam Tương Uyển. Đôi bàn tay mảnh khảnh và trắng trẻo đúng như lời bài hát. Lướt trên những phím trắng đen một cách hoàn mỹ. Ngay sau đó, giọng nói của Nam Tương Uyển tiếp tục, xuyên qua nụ cười, che giấu một hình bóng nguy hiểm. Vào lúc này, có một chùm ánh sáng khác trên sân khấu. Lý Bách Diễm mặc một chiếc váy trắng, để tóc dài xõa ngang vai và sau lưng. Trang điểm nhợt nhạt, điều kỳ lạ là cô ấy đang nhảy với đôi chân trần. Trạng thái được trình bày trong điệu nhảy có một cảm giác thẩm mỹ bệnh hoạn. Tựa hồ chỉ cần nắm nhẹ là có thể vỡ vụn. Nam Tương Uyển thanh âm lúc này trở nên càng thêm hữu lực, mang theo một tia cắn chặt khàn khàn. Khi bạn thoải mái nhất, không bao giờ bắt đầu với bất kỳ cảm xúc nào. Cùng lúc đó, cô ấy đứng dậy khỏi ghế đàn piano, sải bước về phía Lý Bách Diễm. Giọng hét của những đồng đội khác phía sau nhanh chóng theo sau. Mới đầu không đau, không đau, đồng tử giãn ra như một giấc mơ. Nam Tương Uyển theo nhịp điệu của âm nhạc, vòng một tay qua eo Lý Bách Diễm, tay còn lại nắm tay Lý Bách Diễm và dắt cô ấy lên. Xoay, nhảy, mạnh mẽ đẩy cô gái ra khỏi vòng tay của mình, rồi kéo cô ấy lại. Lý Bách Diễm giống như một con rối bị điều khiển. Cơ thể cô ấy đang bị Nam Tương Uyển ép nhảy múa. Cô ấy lắc lư không kiểm soát, với vẻ mặt đờ đẫn, vật lộn với cơn đau. Nam Tương Uyển trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị, tựa hồ đang nhìn người yêu của mình. Nhưng thứ mà cô có trong tay chỉ là một con rối được làm thành búp bê. Cảnh này được trình chiếu trên sân khấu. Vô cùng kỳ lạ, khán giả hô hấp ngưng trệ. Chẳng mấy chốc, bài hát Kẻ Giết Người đã đạt đến trạng thái điệp khúc. Tốc độ nhảy của Nam Tương Uyển tăng lên, và cô ấy đẩy Lý Bách Diễm ra xa, quay người lại và đến với một cô gái khác, Đặng Tư Nam. Đặng Tư Nam cũng đi chân trần và mặc váy trắng. Nam Tương Uyển tiếp tục khiêu vũ với Đặng Tư Nam. Cô gái trong vòng tay của cô ấy đang vùng vẫy để thoát ra. Nam Tương Uyển dùng sức kéo nàng lại. Cô nhẹ nhàng dùng một tay vuốt ve gò má của Đặng Tư Nam. Nụ cười trên mặt vẫn thanh nhã và tràn đầy yêu thương như vậy. Đặng Tư Nam cố gắng vẫy tay giữa không trung, rồi thả chúng xuống, trở thành một con rối thứ hai. Chấm, Nam Tương Uyển vẫn cười, hát, xoay tròn và nhảy múa, tìm kiếm cô gái tiếp theo. Ngay lập tức, sự hoang tưởng và quyến rũ được thể hiện trên sân khấu đã đạt đến cực điểm ngay lập tức. Giai điệu vẫn tiếp tục, lời bài hát cứ vang lên từ miệng mọi người. Vũ đạo của mỗi người không giống nhau, hoặc là nhảy để chạy trốn, hoặc là ngã xuống đất, hoặc là bị Nam Tương Uyển ôm lấy. Tất cả người xem trực tiếp và trực tiếp đều chết lặng. Sân khấu chương trình, họ thực sự đã được xem một vở kịch trên sân khấu của buổi biểu diễn thứ hai. Và nó mang tới một cảm giác hoang tưởng và quyến rũ khiến người ta nổi da gà. 4 phút 53 giây, Kẻ Giết Người đã kết thúc. Nam Tương Uyển đứng chắp tay sau lưng trên sân khấu, trong khi các đồng đội khác thay đổi vẻ mặt đờ đẫn hoặc chật vật và đứng bên cạnh cô ấy với một nụ cười, chờ các huấn luyện viên cho ý kiến. Trong lòng bọn họ đều biết, tiết mục vừa rồi so với bình thường diễn tập còn hay hơn. Vì cách trang điểm và tạo kiểu tóc của Nam Tương Uyển, cô ấy như hóa thành một thanh niên quyến rũ và bệnh hoạn. Trong khoảnh khắc đó họ thực sự bị mê hoặc. Nhưng vào lúc này, trên sân khấu đều yên lặng, không ai lên tiếng, bình luận. Tôi đã nổi 3 lớp da gà khi nhìn thấy nó. Bài hát này phù hợp với sân khấu này. Người tôi gần như phát điên. Không bùng nổ, không điên loạn, không treble, không rap, chỉ có cái kiểu thẩm mỹ bệnh hoạn này. Tôi sắp phát điên lên rồi sao? Nam Tương Uyển cải nam trang sát gái quá nhỉ. A hát hát hát, chồng tôi đã giết tôi. Bài hát này kể về câu chuyện của một kẻ giết người bệnh hoạn. Kẻ đã biến các cô gái thành con rối dưới danh nghĩa người được yêu của mình một cách hoàn toàn và vĩnh viễn. Kẻ điên loạn Nam Tương Uyển. Sân khấu này thực sự tuyệt vời. Hoàn toàn tuyệt vời. Cây đàn piano xuất hiện ở phần đầu có thực sự được chơi thật không? Không lồng tiếng. Nam Tương Uyển thật đa năng. Tránh ra, ảnh đây, kẻ sát nhân điên loạn và quyến rũ. Kíp cách chương.